Diệt Lôi đạo cũng liền thôi, có thể cái kia Lâm gia, có thể tại U Minh thành loại kia cường giả như mây địa phương cắm rễ còn sống, nhất định là tồn tại kinh người năng lực. Tối thiểu Lâm gia đỉnh tiêm chiến lực liền cực mạnh, bổn nguyên tôn giả đều không chỉ một người, người tôn giả kia càng là vượt lên trước mấy trăm vị. Bực này đáng sợ nội tình, bằng hiện tại Hạ Lôi căn bản không có tư cách này đi báo thủ. Hiện tại không thể, tương lai nhưng có thể. Hạ Lôi mắt lộ ra điên cuồng, ta phải trở nên mạnh mẽ, đạt đến đỉnh cấp tôn giả, thậm chí trở thành bổn nguyên tôn giả, đến lúc đó ta liền có thể tùy ý gia nhập U Minh thành một phương thế lực cường đại, mượn cái kia phe thế lực lực lượng triển khai báo thủ. Mà phải trở nên mạnh, tốt nhất địa phương chính là Man Thần Quân. Hạ Lôi mắt lộ ra hung quang, trước hắn bắt đầu từ một chi đặc thù trong cấm quân xuất ngũ, trong xương vốn là cực kỳ điên cuồng, Man Thần Quân mặc dù vẫn lạc tỷ lệ cực cao, có thể cầu phú quý trong nguy hiểm, chỗ tốt cũng rất nhiều. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, Man Thần Quân tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, U Minh Thành. Một tòa huyết sắc cung điện tại Đồ Thần Lĩnh bên trong bay nhanh. Cung điện bên trong, Phùng Diễm trước sau như một đang diễn luyện đao pháp cũng giống như trước đó, đẳng cấp không cao, có thể lúc này xung quanh lại không người dám khinh thị Phùng Diễm đao pháp này. Trước đó bọn hắn có thể rõ ràng kiến thức đến Phùng Diễm lấy bực này cấp không cao đao pháp, lại đánh bại Huyết Kinh Sơn 5 vị thủ lĩnh, thực lực bực này ở đây có thể không người có thể so sánh. Cái này Nham Phong đao pháp rõ ràng rất bình thường, nhưng chân chính buộc phát ra lúc, cái kia uy năng nhưng ngay cả Hạ Lôi đều có thể đẩy lùi. Lâm Lục ở một bên khẽ than, hắn cũng nhìn ra. Phùng Diễm mạnh, không ở chỗ hắn pháp tắc bản nguyên cùng đao pháp cấp độ, mà ở cho hắn sức bật. Sức bật thật đáng sợ, cần phải là hắn trước đó thi triển cái kia hai loại tuyệt học, uy năng quá mức nghịch thiên. Lâm Lục trước kia cũng chú ý tới Phùng Diễm thi triển bất tử ma quyết cùng yên không tuyệt học chẳng cảnh, hắn lúc đó liền cho rằng, cái này hai môn tuyệt học đều rất nghịch thiên. Thường nhân nếu là có thể tùy ý đạt được bên trong một loại đều thuộc về đại tạo hóa, mà Phùng Diễm lại ước chừng đạt được hai môn. Cái này Nham Phong, hoặc là chính là gặp được đại kỳ ngộ, hoặc là chính là có đại bối cảnh. Lâm Lục thầm nói, đại kỳ ngộ người, chẳng khác gì là chịu mảnh này thiên địa chiếu cố, tiềm lực sẽ cực kỳ kinh người. Mà đại bối cảnh thì càng đáng sợ hơn, có thể cầm ra loại kiêm nghịch thiên tuyệt học nhân vật, tuyệt đối là nguyên tinh ở giữa đỉnh tiêm tồn tại, hai loại tình huống. Bất luận một loại nào, đều chú ý Phùng Diễm tiền đồ bất khả hạn lượng. Lâm Lục một bên tán thán Phùng Diễm tiềm lực, một bên cũng âm thầm lo lắng. Lâm Mặc đã chết, trong Lâm gia mệnh giản pha thoái, Lâm Khiếu khẳng định hội phát rất ra, nói không chừng hắn sẽ còn phái ra đợt thứ hai đến đây cướp giết người. Cái này đợt thứ hai cường giả khẳng định so với Huyết Kinh Sơn còn muốn đáng sợ, cũng không biết cái này Nham Phong có thể ngăn cản hay không ở. Lâm Lục rất rõ ràng, bằng vào chính hắn tuyệt đối không năng lực bảo vệ Lâm Hồng, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào Phùng Diễm. Mà đang khi hắn nhóm chỗ này huyết sắc trước cung điện nhất phương chỗ phía trên vùng bình nguyên, rậm rạp vô số người mặc ngân bào thượng còn có hắc sắc lôi đỉnh điêu khắc thân ảnh, nhẹ nhàng trôi nổi ở trên hư không, chợt nhìn cái này ngân bào chân người từng có vài người, ngân bào người bên trong ở giữa, càng là hội tụ chừng gần 20 đạo đạt được tôn giả khí tức đáng sợ. Rất nhiều tôn giả tụ tập cùng một chỗ, dẫn đầu là một gã toàn thân tràn ngập hắc sắc lôi quang nam tử khôi ngô. Đại ca, phía dưới huynh đệ truyền đến tin tức, nói cái kia Lâm thị tỷ đệ cưới huyết sắc cung điện, dựa theo cung điện kia tốc độ, phỏng chừng lại có nửa khắc đồng hồ sẽ xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Một vị hồng sắc tóc tôn giả mở miệng nói. Ừm, rốt cuộc phải tới. Cái kia lôi quang bao phủ nam tử khôi ngô liếm liếm môi, lộ ra lau một cái thị huyết nụ cười, gọi các huynh đệ đều chuẩn bị xong, đợi chút nữa ta ra lệnh một tiếng, cho ta gặp người liền liền giết. Vâng. Xung quanh rất nhiều tôn giả đều gật đầu. Còn không đợi vị tôn giả kia đi vào truyền lệnh, cái kia lôi quang bao phủ nam tử khôi ngô liền bỗng chấn mắt, xung quanh những tôn giả kia con mắt cũng mỗi cái trừng tròn xoe. Bọn hắn phát hiện, tại chung quanh bọn họ pháp tắc bản nguyên, dĩ nhiên có tiêu thất, tựa hồ bị người mạnh mẽ rút ra đồng dạng. Tất cả mọi người bọn họ đều đã không phát hiện được pháp tắc bản nguyên tồn tại. Mà lúc này, tại trước mặt bọn họ, một đạo thương lão thân ảnh từ từ hiện hiện. Cái này đạo tang thương thân ảnh, chính là một gã râu tóc bạc trắng lão giả, lão giả người mặc trường bào màu trắng, hai tay chắp sau lưng, tấm kia trong trẻo nhưng lạnh lùng trên khuôn mặt không mang theo chút nào cảm tình, cái kia đối đục ngầu ánh mắt cũng hơi hơi nheo lại, bắn thẳng đến cái này Diệt Lôi đạo rất nhiều bọn cường đạo. Mà thấy lão giả ánh mắt, Diệt Lôi đạo tất cả mọi người, bao quát những tôn giả kia đều là cảm giác mình trước mắt hết thể đều tiêu thất, có chỉ còn lại có một mảnh tràn ngập, một mảnh đục ngầu. Bổn nguyên tôn giả. Lôi quang bao phủ nam tử khôi ngô mắt lộ ra hoảng sợ, hắn kiến thức không cạn, tại lão giả tóc trắng này xuất hiện trước tiên bên trong, cũng đã biết được người sau thực lực, lúc này mặt trán kỳ biến. Bổn nguyên tôn giả, mặc dù đồng dạng thuộc về tôn giả hàng ngũ, có thể thực lực lại cùng bình thường tôn giả cái kia hoàn toàn là khác biệt, căn bản là một cái là trời, một cái là đất. Tôn giả, tại nguyên giới tùy ý một cái thành thị góc, cũng coi là đứng đầu cường giả. Nhưng nếu như phóng tới cường giả tụ tập cực kỳ dày đặc phương, như U Minh Thành, đây chính là to như vậy một cái châu đô thành, tụ tập toàn bộ U Minh Thành rất nhiều cường giả, tôn giả tại U Minh Thành bên trong, cũng chỉ có thể coi là đồng dạng mà thôi. Mà bổn nguyên tôn giả mặc dù tại U Minh Thành, đó cũng là cực cao địa vị tồn tại, nếu như một phương nhỏ yếu thế lực, có một vị bổn nguyên tôn giả tồn tại, vậy hắn cũng đủ để tại U Minh Thành bên trong đặt chân. Lâm gia cũng là bởi vì có ước chừng hai vị bổn nguyên tôn giả, lúc này mới có thể tại mênh mông U Minh Thành chiếm giữ một chỗ cắm rủi, nếu không sớm bị người diệt. Mà trước mắt lão giả tóc trắng này, chính là một vị bổn nguyên tôn giả. Diệt Lôi đạo thủ lĩnh Tịch Vô, bái kiến đại nhân. Biết rõ đối phương thân phận về sau, Diệt Lôi đạo tất cả mọi người không có tính khí, dẫn đầu nam tử khôi ngô càng là lúc này không ngời, thái độ cực kỳ cung kính. Lâm thị, Lâm Nguyên. Lão giả tóc trắng nhàn nhạt mở đầu, thanh âm căn bản cũng không ẩn chứa chút nào cảm xúc. Có thể nghe được lão giả tóc trắng tên về sau, nam tử khôi ngô Tịch Vô lại hù dọa toàn thân giật mình một cái. Lâm Nguyên. Lâm thị gia tộc Lâm Nguyên. Lâm thị gia tộc chống đỡ Lâm Hồng một phái kia được hạch tâm cường giả. Lâm Nguyên đại nhân. Tịch Vô thần tình không gì sánh được sợ hãi, mà ở chung quanh hắn những tôn giả kia, cũng từng cái kinh hồn táng đảm. Ôi thần linh ơi, bọn hắn mục khả năng liền có muốn đi giết Lâm thị tỷ đệ, mà bây giờ chống đỡ Lâm thị tỷ đệ tối cường tồn tại Lâm Nguyên, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Bực này sợ hãi, tuyệt đối không thua gì ngươi vừa mới muốn đi thượng nhân gia thế tử, có thể đảo mắt người ta trượng phu xuất hiện tại trước mặt ngươi. Toàn bộ Diệt Lôi đạo sở hữu cường đạo đều sợ hãi không gì sánh được. Bản tọa đã sớm đoán được, cái kia Lâm Khiếu tuyệt đối sẽ không nhường Lâm Hồng công tử bọn hắn bình yên trở về gia tộc, cho nên thật sớm ngay tại Đồ Thần lĩnh cùng đợi, quả nhiên. Đầu tiên là Huyết Kinh Sơn, sau đó lại là các ngươi Diệt Lôi đạo. Lâm Nguyên nhàn nhạt nói, mà cái kia Tịch Vô bọn người từng cái sợ hãi, không dám xen mồm. Trên thực tế, Lâm Khiếu ý tưởng, coi như hắn chết đối đầu, Lâm Nguyên một phái kia được cường giả cũng đã sớm nghĩ đến. Vì vậy tự nhiên làm ra phòng bị biện pháp. Nhưng Lâm Nguyên một phái này được sở hữu đứng đầu cường giả đều bị người chằm chằm đến gắt gao, xuất động một cái khẳng định sẽ để cho Lâm Khiếu phát hiện, vì vậy Lâm Nguyên vị này bổn nguyên tôn giả, chỉ phải tự mình đứng ra. Thân là bổn nguyên tôn giả, Lâm thị gia tộc còn không người có thể chằm chằm đến ở hắn. Trước đó Huyết Kinh Sơn bọn cường đạo thẳng hướng Lâm Hồng đám người lúc, hắn liền cách đó không xa nhìn lấy, vốn là dự định xuất thủ, có thể nửa đường tuôn ra một cái phùng diễm, đem trận kia nguy cơ hóa giải. Lâm Nguyên cũng không có xuất thủ, dù sao lấy thân phận của hắn, có thể không lộ diện cũng không cần lộ diện tốt. Có thể Huyết Kinh Sơn đi qua, lại tới Diệt Lôi đạo, lúc này Lâm Nguyên cũng không nhịn được, dù sao phùng diễm chiến lực tuy nhiên bất phàm, có thể Diệt Lôi đạo so Huyết Kinh Sơn mạnh lên quá nhiều, căn bản ngăn cản không. Người tên là Tịch Vô. Lâm Nguyên liếc nam tử khôi ngô liếc mắt. Tịch Vô lúc này gật đầu. Bản tọa ý đồ đến ngươi rõ ràng, cũng lười với ngươi nói nhảm, ngươi nghe, từ giờ trở đi. Một mực Lâm Hồng công tử bọn hắn triệt để ly khai Đồ Thần lĩnh phạm vi sau đó, ngươi Diệt Lôi đạo tất cả mọi người, đều cho bản tọa hảo hảo ngốc tại chỗ này, một bước cũng không thể vọng động, bất kỳ cái gì người khẽ động, ngươi phải chết. Lâm Nguyên thanh âm bình thản, không có bất kỳ sát ý tán phát ra. Có thể Tịch Vô nghe được lời này, nhưng là nhịn không được cổ động một chút thiết hầu, cuống họng đều có chút phát khô. Ngươi nghe được sao? Lâm Nguyên con ngươi hơi co lại. Nghe được, nghe được. Tịch Vô liên tục gật đầu. Hừ. Lâm Nguyên lúc này mới tay háo bảo vung lên, chợt thân hình biến mất ở tại chỗ, đã là thuấn di ly khai. Bổn nguyên tôn giả, là có thể thuấn di. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thẳng đến Lâm Nguyên sau khi biến mất, một gã tôn giả mới nhỏ giọng hỏi. Làm sao bây giờ? Ta cái nào biết rõ làm sao làm? Tịch Vô trợn mắt. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ. Người tôn giả kia tiếp tục nói. Chờ đã, nhất định phải chờ. Tịch Vô gật đầu, cái kia Lâm Nguyên nói rất rõ ràng. Hắn là cao cao tại thượng bổn nguyên tôn giả, tất nhiên nói ra, khẳng định có thể làm được, chúng ta vẫn là đàng hoàng ngốc tại chỗ này, thẳng đến cái kia Lâm thị tỷ đệ triệt để ly khai Đồ Thần lĩnh mới thôi. Đều cho ta phân phó, gọi bọn hắn mỗi một người đều cho ta đàng hoàng mang theo, ai dám lộn xộn, lao tử đánh nát hắn. Đúng. Người tôn giả kia lúc này gật đầu, rất nhanh liền bắt đầu truyền bá mệnh lệnh. Thực sự là suối quẩy. Tịch Vô thì sắc mặt dữ tợn, vốn cho là giết một cái Lâm thị tỷ đệ mà thôi, bao lớn chút chuyện. Không nghĩ tới ngay cả Lâm Nguyên lão gia hỏa kia đều tự mình xuất động, lão tử tính mệnh vừa mới đều thiếu chút nữa vứt bỏ. Mẹ nó, về sau chính bọn nó gia tộc trong trận doanh tranh cãi, lao tử đánh chết cũng sẽ không tiếp tục trộn đều. Huyết sắc cung điện tại đồ thần lĩnh bên trong bay nhanh, một đường hướng U Minh Thành phương hướng lướt đi lấy. Lâm Lục vốn tưởng rằng Lâm Khiếu biết không có thể giết chết Lâm Hồng sau đó, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ phái ra đợt thứ hai cường giả đến đây cấp giết, vì vậy dọc theo đường đi hắn đều chờ đợi lo lắng, có thể dưới đường đi đến, bọn hắn cái này huyết sắc cung điện thông suốt, không chỉ có không ai không có cường địch xâm phạm, coi như là những cái kia hướng bọn họ thăm dò công kích bọn cường đạo đều không thấy. Huyết sắc cung điện tại đồ thần lĩnh hoành hành 3 tháng, rốt cục xông qua mảnh này hung hiểm vạn phần chi địa, mà cách đó không xa, cái kia rộng lớn không gì sánh được, tựa như cự long bò lổm lổm U Minh Thành, thì chậm rãi ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Cái kia chính là U Minh Thành. Phùng Diễm xuất hiện ở phía ngoài cung điện, ánh mắt ngắm nhìn xa xa tòa kia khó tin thành thị. U Minh Thành, toàn bộ U Minh Thành đô thành, mênh mông đại khí, cường giả như mây. Mặc dù tại toàn bộ nguyên giới, cái này U Minh Thành tụ tập cường giả cũng tuyệt đối là nhất đẳng. Cái kia là Phùng Diễm trừng mắt, nhìn lấy tòa kia trôi nổi tại U Minh Thành phía trên tòa kia nguy nga cung điện, ánh mắt ở giữa lộ ra trước cái gọi là có vẻ chấn động. Tòa kia nguy nga cung điện, đơn nhìn từ đằng xa, nhìn không ra hắn thể tích rốt cuộc có bao nhiêu lớn, có thể tối thiểu tuyệt đối kéo mấy ngàn vạn dặm, như vậy nguy nga cung điện, so với Phùng Diễm tại hạ giới gặp qua thiên phủ còn muốn rộng lớn thật lớn một ít. Đương nhiên cái kia thiên phủ chỉ là vũ tùy ý luyện chế được tiểu thiên phủ mà thôi, chân chính thiên phủ, so với cái này tòa nguy nga cung điện sợ còn muốn càng mới lạ. Nhưng tòa cung điện này cũng cực kỳ không tầm thường, đặc biệt trên cung điện phát ra khí tức, so với Phùng Diễm huyết vân tháp còn cường liệt hơn vô số lần. Cung điện kia, tuyệt đối vượt qua tôn giai trí bảo phạm chủ. Chương 11, như thế nào man thần quân? Đó là huyết minh điện, có người nói chính là một kiện đẳng cấp thật cao trên không ở giữa loại trí bảo. U Minh Thành thành chủ, cũng là toàn bộ U Linh Châu lĩnh chủ đế thích thiên đại nhân, ngay tại cái kia huyết minh điện ở giữa. Lâm Lục xuất hiện ở Phùng Diễm bên người. Ánh mắt cũng nhìn xa xa tòa kia khó tin cung điện, nhẹ giọng thở dài nói, đế thích thiên đại nhân, đây chính là toàn bộ U Minh Châu lĩnh chủ, cao cao tại thượng đỉnh tiêm tồn tại, coi như tại toàn bộ nguyên giới cũng thuộc về cao cấp nhất một nhóm cường giả. Đế thích thiên, nhất đứng đầu cường giả. Phùng Diễm âm thầm gật đầu, có thể có được một châu chi địa, cái này đế thích thiên khẳng định cực kỳ đáng sợ, cũng không biết rốt cuộc cái gì cảnh giới. Tôn giả, vẫn là tôn giả phía trên. Phùng Diễm tại hạ giới lúc rốt nát vô tri. Chứng kiến đạp thiên cảnh liền cực kỳ hướng tới, chứng kiến tôn giả, càng làm cho hắn cảm thấy cao cao tại thượng, lúc đó hắn còn tưởng rằng tôn giả cần phải là nguyên giới cao cấp nhất tồn tại, có thể chờ hắn chân chính đi vào nguyên giới sau đó, Phùng Diễm mới hiểu được. Hắn sai. Sai rất thái quá. Nguyên giới rất lớn, đại làm cho không người nào có thể tưởng tượng, cường giả cũng vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Bình thường tôn giả, tại nguyên giới cũng không tính là phổ thông cường giả mà thôi, mà tôn giả ở giữa cũng có cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Bọn họ cùng đồng dạng tôn giả hoàn toàn là hai loại cấp bậc. Như bổn nguyên tôn giả, tại U Minh Thành, bổn nguyên tôn giả cũng coi là đứng đầu cường giả, đủ để tọa chấn một phương gia tộc, giống như Lâm thị gia tộc chính là bởi vì có hai vị bổn nguyên tôn giả tồn tại, lúc này mới có thể tại U Minh Thành bên trong đặt chân. Trước đó đang đuổi đường bên trong, Phùng Diễm cũng nghe Lâm Lục nói qua Lâm thị gia tộc một ít tình huống, cũng biết bổn nguyên tôn giả tồn tại. Một cái nho nhỏ Lâm thị gia tộc thì có hai vị bổn nguyên tôn giả. Mà ở U Minh Thành, giống như Lâm thị gia tộc bực này tồn tại nhiều vô số kể, mạnh hơn nó, cũng có rất nhiều, có thể U Minh Châu lĩnh chủ, nhưng vẫn không có biến qua. Phùng Diễm trong lòng thầm than. U Minh Thành quá nhiều thế lực, nhiều không thể tưởng tượng, có ở cái này sở hữu thế lực bên trong, U Minh lĩnh chủ vẫn luôn là cao cao tại thượng, quan sát sở hữu thế lực gia tộc, không có bất kỳ người nào cả gan vi phạm hắn ra lệnh. Muốn sở hữu bực này tuyệt đối quyền uy. Cái kia U Minh phủ chủ lực lượng sợ rằng không cũng chỉ có Đại Chu Hoàng Triều cấm quân chống đỡ đơn giản như vậy, thực lực bản thân, cũng tuyệt đối khó tin. Áp đảo bổn nguyên tôn giả phía trên sao? Phùng Diễm đấy lòng thầm nói. Tại U Minh Thành, bổn nguyên tôn giả quyết không tại số ít, mà U Minh phủ chủ lại có thể làm cho tất cả mọi người đều vâng theo hắn ra lệnh, thực lực rất có thể đã siêu việt bổn nguyên tôn giả, chỉ là cấp độ kia, lại được gọi là cảnh giới gì, Phùng Diễm cũng không rõ ràng. Nham Phong tiên sinh, chúng ta vào thành đi. Lâm Lục nói, ừm. Phùng Diễm gật đầu. Trận Phùng Diễm đám người hướng U Minh Thành cửa thành lao đi. U Minh Thành trên có một tòa uy năng cực đại trận pháp, đem U Minh Thành toàn bộ bao vây ở bên trong. Muốn đi vào U Minh Thành, trừ từ cửa thành đi vào ở ngoài, chớ không có cách nào khác. Ừm. Phùng Diễm vừa tới cửa thành, liền lập tức nhìn thấy cái kia một đội người mặc hắc sắc chiến giáp, sắc mặt băng lãnh như cùng hàn xương quân sĩ, chính lạnh lùng đánh giá bốn phía. Những thứ này quân sĩ toàn thân đều là hắc sắc. Mà ở bọn hắn trên vai phải, thì là điêu khắc một cái đỏ tươi chữ cấm. Cấm quân. Phùng Diễm nhíu mày, chợt cũng không để ý hội bọn hắn, đi theo Lâm Lục phía sau, giao nạp lệ phí vào thành dùng, một chỗ vào thành. Mà Phùng Diễm bọn hắn mới vừa tiến vào bên trong thành. Công tử, tiểu thư. Hai bóng người lúc này lướt lên đến đây, hai người này đều người mặc hắc bào, trên người tản ra tôn giả khí tức, hướng phía Lâm Hồng Lâm Nguyệt hơi hơi không người. Lâm Nghị trưởng lão, Lâm Vũ trưởng lão, là các ngươi. Lâm Lục lúc này đại hỉ. Hai vị tộc thúc, mau mau đứng lên. Lâm Nguyệt cũng liền nói. Hai người kia mỉm cười, chợt đứng dậy, nói, ta hai người phụng Lâm Nguyên trưởng lão mệnh lệnh, một mực ở chỗ này chờ các ngươi, lại phụ trách hộ tống các ngươi một đường trở về gia tộc. Lâm Nguyên trưởng lão phái các ngươi tới. Lâm Lục vui mừng quá đỗi. Trước mắt hai người này, hắn nhận thức là thuộc về chống đỡ Lâm Hồng một phái này bên trong gia tộc cường giả. Công tử, tiểu thư còn có Lâm Lục trưởng lão, chúng ta đi thôi, Lâm Nguyên trưởng lão đã tại trong tộc chờ lấy. Hai người kia ở giữa một người nói. Chờ. Lâm Lục lại phất tay một cái. Lâm Nguyệt cùng Lâm Hồng thì đứng ở Phùng Diễm trước mặt. Nham Phong tiên sinh, đoạn đường này đa tạ cứu rút, ta nghĩ hảo hảo đáp tạ ngươi khẽ đảo, không bằng ngươi cùng chúng ta một chỗ hồi Lâm thị gia tộc như thế nào? Lâm Nguyệt nói. Nham Phong đại ca, theo ta cùng nhau về nhà tộc đi, sau này chỉ cần ta lên làm Lâm thị gia tộc tộc trưởng, ta khẳng định bả cái kia Lâm Khiếu làm thịt, sau đó để ngươi làm ta Lâm thị gia tộc đại trưởng lão. Lâm Hồng cũng nói. Phùng Diễm lúc này yên lặng. Ha ha, hai vị hảo ý tại hạ tâm lĩnh, ta tới cái này U Minh Thành là có thêm chính mình mục, Lâm thị gia tộc, là kiên quyết sẽ không đi. Phùng Diễm cười cự tuyệt. Lâm Nguyệt cùng Lâm Lục lúc này cau mày. Đi qua dọc theo đường đi đối Phùng Diễm quan sát, bọn hắn rất rõ ràng Phùng Diễm tiềm lực bao lớn, nếu như đem cái này dạng một vị cường giả kéo vào bọn hắn trận doanh, vậy tương lai đối kháng lên Lâm Khiếu tới khẳng định hội nhẹ nhõm một chút. Nhưng, Phùng Diễm cự tuyệt. Nham Phong đại ca Lâm Hồng cau mày một cái. Không cần nhiều lời, ngươi chính là hảo hảo trở về, nghĩ như thế nào muốn như thế nào lên làm cái kia chức gia chủ đi, cái kia trở nên cũng không tốt làm, bằng ngươi hiện tại năng lực, sợ là tọa không tốn sức. Phùng Diễm cười nói. Lâm Hồng cúi đầu, có thể chợt đi hai tay nắm chặt, mắt lộ ra kiên định, Nham Phong đại ca, cái kia chức gia chủ, ta nhất định sẽ hảo hảo ngồi lên, đến lúc đó ta lại tới tìm ngươi, ngươi nên đáp ứng ta, nhất định gia nhập ta Lâm thị gia tộc. Phùng Diễm cau mày một cái, chợt cười một tiếng. Chờ ngươi đem vị trí ngồi vững vàng, ta liền đáp ứng làm ngươi Lâm thị gia tộc khách khanh trưởng lão. Khách khanh trưởng lão, là một cái dội danh tên, là không có có ràng buộc hạn chế. Một lời đã định. Lâm Hồng trịnh trọng nói. Phùng Diễm gật đầu, chợt ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Lục. Lâm Lục, ngươi cũng đã biết Man Thần Quân quân doanh ở đâu. Man Thần Quân. Xung quanh Lâm Lục, Lâm Nguyệt còn có hai vị kia Lâm thị trưởng lão tất cả giật mình. Nham Phong tiên sinh, ngươi là muốn đi tham gia Man Thần Quân. Lâm Lục giật mình nói. Đúng. Phùng Diễm nhàn nhạt gật đầu. Lâm Lục mấy người lúc này hít một hơi lanh khí. Man Thần Quân, đây chính là toàn bộ U Minh Châu đáng sợ nhất một chi quân đội, cũng là vẫn lạc tỷ lệ tối cao. 10 tên Man Thần Quân cuối cùng có thể hoặc là xuất ngũ đều không cao hơn một người. Nham Phong tiên sinh, ngươi nhất định phải đi tham gia Man Thần Quân. Lâm Lục chấn động nói. Ha ha, nguy cơ cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Man Thần Quân vẫn lạc tỷ lệ cao, có thể tài nguyên cùng bảo vật cũng là phong phú nhất. Hơn nữa Man Thần Quân bình thường kinh lịch uy hiếp không gì sánh được nhiệm vụ, những nhiệm vụ này đều rất có tính khiêu chiến, bất kể dạng nào, ta đều muốn đi thử một lần, coi như trên đường vẫn lạc, cũng không quan hệ. Phùng Diễm cười nói. Lâm Lục bọn người khẽ nhíu mày, ánh mắt quái dị liếc Phùng Diễm liếc mắt. Ở tại bọn hắn đối Man Thần Quân lý giải bên trong, Man Thần Quân quân sĩ, mỗi cái đều điên, mỗi một người đều điên cuồng không gì sánh được. Dù sao, chỉ là biết rõ cái kia cựu tử nhất sinh vẫn lạc tỷ lệ. Còn dám đi vào tham gia Man Thần Quân, chỉ một điểm này, cũng đã đủ quá điên cuồng, huống chi Man Thần Quân bên trong cạnh tranh quá kịch liệt, liên tục chém giết, lần lượt để bọn hắn xem ra thậm chí đều không thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể Man Thần Quân quân đội có lúc tuy nhiên cũng phải liều mạng đi hoàn thành. Một khi thất bại, vậy thì chỉ có một con đường chết. Hơn nữa Man Thần Quân cũng còn bình thường chấp hành một ít trắng trợn giết chết nhiệm vụ, tỉ như trực tiếp đem một phương thế lực lớn, hoặc là một cái sơn mạch sở hữu cường đạo toàn bộ giết chết. Một lần liền giết chết mấy ước chính là mấy tỷ người. Những thứ này, tại Man Thần Quân bên trong, đều thường xuyên sẽ phát sinh. Tàn khốc, lãnh huyết, điên cuồng. Làm cho tất cả mọi người đối Man Thần Quân đều là sợ hãi không thôi, mà cũng chỉ có những cái kia chân chính người điên, không sợ chết thậm chí là chuyên môn đi tìm chết người điên mới có can đảm gia nhập Man Thần Quân, mà trước mắt Phùng Diễm. Cái này Nham Phong cho ta cảm giác tựa hồ cũng không quá nặng cùng giết chóc, trước đó hắn đụng tới huyết kinh sơn cường đạo lúc. Cũng là thủ hạ lưu tình không có tận lực đại khai sát giới Lâm Lục trầm tư. Bất quá cái này Nham Phong là một cái tu luyện cuồng, mà Man Thần Quân bên trong tài nguyên bảo vật vô số, hắn đoán chừng là hướng về phía những vật kia đi, giống như hắn nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lâm Lục nghĩ tới đây, cũng gật đầu. Nham Phong tiên sinh, rất xin lỗi, Man Thần Quân quân doanh, chúng ta cũng không biết nó ở đâu. Lâm Lục nói. Không biết. Phùng Diễm cau mày. Xác thực không biết. Lâm Lục tiếp lấy mở miệng, Man Thần Quân chính là toàn bộ U Minh Châu đáng sợ nhất quân đội, thần bí nhất, điên cuồng nhất, cũng đáng sợ nhất, bực này quân đội quân doanh vị trí, khẳng định cũng thuộc về che giấu, có thể ở vào một phương không gian đặc thù bên trong, có thể ngay tại Huyết Minh Điện bên trong, cũng có thể tại U Minh Châu một chỗ, ngươi nghĩ trực tiếp đi Man Thần Quân quân doanh căn bản không có khả năng, bất quá ngươi nhưng có thể đi trước cấm quân chiêu mộ chỗ, báo danh tham gia cấm quân. Tham gia cấm quân. Phùng Diễm mày nhăn lại. Cấm quân mặc dù cũng là so thiên thần vệ còn muốn đáng sợ quân đội, nhưng so với đặc thù quân đội mà nói lại kém xa, càng chưa nói cùng Man Thần Quân so sánh, Phùng Diễm đối đồng dạng cấm quân có thể không có hứng thú. Dĩ nhiên không phải cho ngươi đi gia nhập đồng dạng cấm quân, ngươi chỉ cần đi cái kia báo danh, sau đó tại cấm quân thiết lập khảo nghiệm thượng cho thấy phi phàm thế lực, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ để ngươi gia nhập đặc thù quân đội, hội cái nào ra một đống đặc thù quân đội để ngươi lựa chọn, mà đến lúc đó ngươi có thể đưa ra gia nhập Man Thần Quân. Lâm Lục nói, như vậy thì có thể gia nhập Man Thần Quân. Phùng Diễm nói, đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Lâm Lục cười một tiếng, Man Thần Quân đây chính là U Minh Thành tối cường quân đội, làm sao dễ dàng như vậy dễ vào đi, ngươi chỉ là đưa ra thỉnh cầu mà thôi. Đến lúc đó bọn hắn khẳng định hội an bài cho ngươi mặt khác khảo nghiệm, đi qua khảo nghiệm, ngươi mới có thể trở thành Man Thần Quân một viên. Là như thế này. Phùng Diễm âm thầm gật đầu, trong lòng cũng lý giải. Giống như Man Thần Quân bực này cực đáng sợ quân đội, tồn tại một ít khảo nghiệm hạn chế cũng rất bình thường. Nham Phong tiên sinh, ta phải nhắc nhớ trước người, Man Thần Quân khảo nghiệm mặc dù không bằng Man Thần Quân bình thường chấp hành nhiệm vụ đặc thù, nhưng cũng là không gì sánh được nguy hiểm, hơn nữa cái kia khảo nghiệm người chết, càng nhiều. Lâm Lục nói, theo ta được biết, mỗi lần tham gia khảo nghiệm, cho dù có hơn ngàn người, có thể cuối cùng có thể 100 người có thể còn sống sót, đã là thiên đại vận khí. Phùng Diễm con ngươi co rụt lại, trong lòng cũng không gì sánh được ngưng trọng, Man Thần Quân khảo nghiệm, hắn tự nhiên cũng không dám coi khinh. Nham Phong tiên sinh, đến cùng có đi không cái kia, ngươi tốt tự rót trước khẽ đảo, bọn ta liền trước trở về gia tộc. Lâm Lục nói, đa tạ. Phùng Diễm gật đầu. Nham Phong đại ca, nhớ kỹ vừa mới nói chuyện A, một lời đã định. Lâm Hồng thanh âm lưu lại, người cũng đã rời đi. Phùng Diễm mỉm cười, nhưng rất nhanh sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Man Thần Quân. Chương 12, Thử Kim Sắc. Cấm quân chiêu mộ chỗ, tại U Minh Thành bên trong danh khí không nhỏ, Phùng Diễm tùy tiện tìm người vừa hỏi, thì biết rõ cấm quân chiêu mộ chỗ được vị trí. Người thật đúng là nhiều. Làm Phùng Diễm xuất hiện ở cấm quân chiêu mộ chỗ trước, chứng kiến trước mắt mình đầu kia trường long, trong lòng không khỏi thầm than. Cấm quân, chính là Đại Chu Hoàng Triều vương bài quân đội, có thể nói là Đại Chu Hoàng Triều mặt mũi, bất kể là ai, chỉ cần trở thành cấm quân, cái kia hầu như liền có rất ít người dám đi trêu chọc. Dù sao, cấm quân đáng sợ. Là cả Đại Chu Hoàng Triều tất cả mọi người rõ ràng. Mà ở chiêu kia mộ chỗ trung ương, tồn tại một tòa khổng lồ đài cao, trên đài cao, gặp đứng thẳng vô số hắc giáp cấm quân, hơi thở lạnh như băng phát ra. Người chung quanh mặc dù rất nhiều, có ở hắc giáp cấm quân có thể hơi thở lạnh như băng xuống, lại không người dám nói chuyện lớn tiếng. Người cấm quân này, so cái kia thiên thần vệ cần phải lợi hại nhiều. Phùng Diễm đánh giá trên đài cao đứng thẳng tắp hắc giáp cấm quân, trong lòng tán thán. Thiên thần vệ ở một cái nho nhỏ thực cốt thành bên trong, được cho tối cường quân đội, có thể cùng cấm quân vừa so sánh với, chênh lệch như trước quá lớn. Chỉ là trong cảnh giới, thiên thần vệ điểm mấu chốt cánh cửa là thất trọng kiếp cảnh, có thể cấm quân. Thấp nhất cũng là bát trọng kiếp cảnh. Lần, cấm quân chính là Đại Chu Hoàng Triều quân đội, đủ loại bảo vật tài nguyên nhiều doa người, phúc lợi tự nhiên cũng so thiên thần vệ phải nhiều, chỉ là bọn hắn quần áo chiến giáp cùng vũ khí, liền nhất định không phải phàm vật, Phùng Diễm đều mơ hồ phát giác. Cấm quân mặc màu đen chiến giáp, độ cứng đều gần với đồng dạng thiên đạo chí bảo. Còn như cấm quân vốn có đủ loại cường hãn quân đoàn, cái kia càng là một cái thiên thần vệ vô pháp sánh ngang, thiên thần vệ chừng ngàn người, nhưng nếu như tùy tiện xuất ra một chi trăm người cấm quân đến, đều đủ để đơn giản đem toàn bộ thiên thần vệ triệt để nghiền ép chôn vùi. Giữa hai bên, chênh lệch quá lớn. Ừm. Phùng Diễm chợt thấy cái kia trên đài cao một màn, chỉ thấy một gã báo danh tham gia cấm quân cựu trọng kiếp cảnh cường giả, lúc này tay cầm một viên ngọc phù. Mà theo sát trên người liền toát ra bạch quang. Bạch quang, cùng giai thấp hơn tiêu chuẩn, không hợp cách. Bên cạnh một gã người mặc xích màu nâu chiến giáp nghiễm nhiên tựa hồ là chi này cấm quân thủ lĩnh trung niên nam tử, quát khẽ. Vị kia cửu trọng kiếp cảnh cường giả lúc này sắc mặt một mảnh xấu xí, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ trên đài cao hạ xuống. Kế tiếp, trung niên nam tử kia đạo, rất nhanh lại có người đi lên đài cao. Mà Phùng Diễm thì là nhìn chăm chú vào trên đài cao phát sinh tất cả. Bạch quang. Không hợp cách. Phùng Diễm cau mày, một bên xếp hàng, vừa nhìn trên đài cao một màn. Bạch quang, cùng giai thấp hơn tiêu chuẩn, không hợp cách. Hồng quang, cùng giai phổ thông tiêu chuẩn, về phía sau bên tiếp thu vòng thứ 2 khảo nghiệm, đi qua mới có thể trở thành cấm quân quân sĩ. Bạch quang, thấp hơn tiêu chuẩn, không hợp cách. Bạch quang, không hợp cách. Phùng Diễm chứng kiến trên đài cao phát sinh tất cả, rất nhanh liền biết hiểu người cấm quân này chiêu mộ dòng chảy. Người cấm quân này chiêu mộ là trực tiếp dùng cái viên kia ngọc phù tới nghiệm chứng thực lực, cái viên kia ngọc phù năng lực cực kỳ đặc thù, có thể rõ ràng kiểm nghiệm ra một vị cường giả tại đồng bậc ở giữa trình độ cấp độ. Kiểm nghiệm qua về sau, toát ra bạch quang, đã nói người kia tại đồng bậc ở giữa là thuộc về loại kia đồng dạng hoặc là ở vào thấp hơn chi nhân, dạng này người là trực tiếp phán định không hợp cách. Mà toát ra hồng quang thì nói rõ người kia tại đồng bậc ở giữa xem như là không sai, nhưng dạng này cũng không phải có thể lập tức đi qua cấm quân khảo hạch, còn phải tiếp lấy tham gia vòng thứ 2 khảo nghiệm, sau khi thông qua mới có thể trở thành cấm quân quân sĩ. Tại hồng quang phía trên, nha còn có càng cao tiêu chuẩn phân chia. Đột ngột, trên đài cao một gã bắt trọng kiếp cảnh cường giả trên người hiện ra chói mắt kim quang. Ừm. Trung niên nam tử kia lúc này ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười, kim quang, cùng giai ở giữa cực mạnh tồn tại, không sai. Ngươi có thể trực tiếp gia nhập cấm quân. Đa tạ. Vị kia bắt trọng kiếp cảnh lúc này kinh hỉ. Đi xuống đi. Trung niên nam tử cười một tiếng, thái độ hiển nhiên muốn so với người khác tốt nhiều, cho dù là những cái kia đạp thiên cảnh cường giả, cũng không đi qua khảo hạch, như trước không cách nào làm cho trung niên nam tử này lộ ra nụ cười. Có thể một vị đi qua khảo nghiệm, toát ra kim quang, lại làm cho hắn có chút thỏa mãn. Kế tiếp. Rất nhanh, Phùng Diễm đi tới trung niên nam tử kia trước mặt. Cầm ngọc phù. Có bí pháp gì hoặc tuyệt học đều thi triển ra, dạng này ngọc phù mới có thể tốt hơn kiểm nghiệm thực lực ngươi. Trung niên nam tử như trước túi đầu, nhàn nhạt nói, tại Phùng Diễm chưa đi qua khảo nghiệm trước đó, căn bản là không có đưa hắn thực lực để ở trong lòng. Phùng Diễm gật đầu, chợt tiếp nhận cùng ngọc phù, chân mày hơi co lại, vừa mới chuẩn bị thi triển bất tử ma quyết, nhưng cái này lúc. Vù vù. Chói mắt hào quang màu tử kim, đã là phóng lên cao. Tử kim sắc. Phùng Diễm hơi sững sờ. Hắn còn không có thi triển bất tử ma quyết đâu, ngọc phù này liền trực tiếp thay đổi. Thử kim sắc, tính cấp bậc gì? Phùng Diễm nghi hoặc, có ở bên cạnh hắn trung niên nam tử như trước đứng dậy, ánh mắt có chút kinh hỉ lại có vài phần ước ao nhìn lấy Phùng Diễm. Tử kim sắc, cùng giai ở giữa quái vật, ngươi có tư cách gia nhập đặc thù quân đội. Trung niên nam tử nói. Ồ. Phùng Diễm ngẩn ra, chợt yên lặng. Ngọc phù này phân 4 loại nhan sắc, bạch sắc thấp hơn tiêu chuẩn, hồng sắc phổ thông tiêu chuẩn. Kim sắc thì là cực mạnh tiêu chuẩn, mà tối cao tử kim sắc thì là cùng giai bên trong quái vật, có thể trực tiếp gia nhập đặc thù quân đội. Mà xung quanh những cái kia vẫn ở chỗ cũ chờ ngọc phù kiểm nghiệm mọi người, nghe được trung niên nam tử lời nói, tất cả giật mình. Tử kim sắc, cùng giai ở giữa quái vật, đặc thù quân đội. Tất cả mọi người mặt mang ước ao nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Đặc thù quân đội, đây chính là tồn tại mạc đại kỳ ngộ địa phương, bảo vật cùng đủ loại tài nguyên. Có thể vượt qua xa đồng dạng cấm quân đủ khả năng so sánh, coi như là trung niên nam tử kia tự thân, tuy nói là trong cấm quân một vị đô thống, cũng thuộc về đỉnh tiêm tuấn giả, nhưng hắn cũng vô cùng ước ao những cái kia đặc thù người trong quân đội. Có thể gia nhập đặc thù quân đội, có thể mỗi cái đều là quái vật. Người tên gì? Trung niên nam tử hỏi. Phùng Diễm. Phùng Diễm hồi đáp. Ừm, ngươi chờ chút, ta U Minh Châu đặc thù quân đội cũng có không ít, ta đem cái này chút quân đội tin tức toàn bộ cho ngươi bày ra. Để ngươi từng cái chậm rãi chọn lựa. Trung niên nam tử nói rằng, đã bắt đầu sửa sang lại đặc thù quân đội tin tức tới. Đặc thù quân đội còn có thể nhường ta chính mình từng cái chọn lựa. Phùng Diễm cười một tiếng, chợt lại lắc đầu nói, vị đại nhân này, không tốn sức ngươi hao tâm, trước khi tới, ta đã nghĩ kỹ muốn gia nhập cái nào nhánh đặc thù quân đội. Ồ! Trung niên nam tử sững sờ, chợt cười nói, cái nào nhánh quân đội? Chính là nó. Phùng Diễm cười, trong tay lại xuất hiện một viên huyết sắc ngọc phù. Huyết sắc man thần lệnh. Ngươi muốn gia nhập man thần quân. Trung niên nam tử con mắt đột ngột trợn tròn. Man thần quân. Dưới đài cao tất cả mọi người cũng hít một hơi lanh khí. Man thần quân, U Minh Châu tối cường, đáng sợ nhất quân đội, đồng thời cũng tử vong suất tối cao quân đội. Chỉ cần là U Minh Châu trong phạm vi sở hữu thế lực, sở hữu cường giả, sẽ không người không kiêng kỵ cái này man thần quân, bởi vì cái này man thần quân một khi liên hợp cùng một chỗ, đủ để quét ngang U Minh Châu bất kỳ thế lực nào. Trừ phi là giống như U Minh lĩnh chủ loại kia khó tin tồn tại, bằng không không ai có thể cùng cái này man thần quân chống lại. Đáng sợ như thế quân đội, người ở tại tràng, tự nhiên đều rất rõ ràng. Có thể man thần quân, cũng rất tàn khốc. Ngươi xác định, muốn gia nhập man thần quân. Trung niên nam tử trịnh trọng nhìn lấy Phùng Diễm. Thế nào, chẳng lẽ không được sao? Phùng Diễm nhưng là cười một tiếng. Ngươi có huyết sắc man thần lệnh, đại biểu là ngươi lính già để cử qua đây, mà man thần quân chiếu cố có thể xuất ngũ lính già, ngươi lại rất nhiều vào đặc thù quân đội khảo hạch, muốn gia nhập man thần quân, cũng không phải không thể, bất quá. Man thần quân, cũng không phải bình thường người là có thể đi vào. Trung niên nam tử thanh âm trịnh trọng. Ta biết, bất quá ta đã hạ quyết tâm, trừ man thần quân, hắn bất luận cái gì đặc thù quân đội, ta đều không có hứng thú. Phùng Diễm cười nói. Trung niên nam tử cau mày, chợt nhưng cũng bất đắc dĩ. Đã như vậy, vậy ta cứ dựa theo cấm quân quy củ an bài cho ngươi. Ngươi cần phải biết, man thần quân là bực nào máu tanh tàn khốc quân đội, muốn gia nhập nó, chỉ là cái kia khảo nghiệm, thì phải chết đi 90% người, mà cái này chút chết đi người, đại đa số đều là giống như ngươi thiên tử chắc tuyệt hạng người, bất kỳ cái gì một cái chết, đều rất đáng tiếc. Trung niên nam tử thanh âm trầm thấp. Vì để những cái kia vô tội những thiên tài có thể thêm cơ hội nữa sống sót, lĩnh chủ đại nhân từng tự mình hạ lệnh, muốn tham gia man thần quân. Đang tiếp thụ man thần quân khảo nghiệm trước đó, còn phải tiến hành hạng nhất sát hoạch năng lực, nếu như ngay cả cái này chắc thí đều qua không, vậy đi tham gia man thần quân khảo nghiệm, tuyệt đối là đi chịu chết. Còn muốn hạng nhất chắc thí? Phùng Diễm cau mày một cái, chợt cũng gật đầu. Cái kia man thần quân khảo nghiệm cực kỳ tàn khốc, người chết khẳng định hội rất nhiều, lại mỗi cái đều là thiên tài, U Minh lĩnh chủ phỏng trừng cũng là không nợ những thiên tài này, vì vậy mới lần nữa trước đó thiết lập hạng nhất sát hoạch năng lực đi. Đại nhân, không biết là muốn kiểm tra thế nào? Phùng Diễm hỏi. Ta đi an bài. Trung niên nam tử xem Phùng Diễm liếc mắt, chợt phân phó bên cạnh cấm quân quân sĩ đi vào chuẩn bị. Rất nhanh người cấm quân kia quân sĩ liền đi lên đài cao, vung tay lên, tại trên đài cao liền đột ngột xuất hiện rậm rạp ước chừng 100 tôn khôi lỗi. Lại những con rối này, khí tức mỗi một người đều đạt được đạp thiên cảnh. Khôi lỗi, 100 tôn đạp thiên cảnh khôi lỗi. Phùng Diễm biến sắc, không rõ ràng trung niên nam tử này đến tột cùng muốn khảo nghiệm cái gì. Phùng Diễm. Trung niên nam tử ánh mắt nhìn qua đến, nguyên bản đổi thành người khác, ngươi khảo nghiệm là ở huyết chiến đài, nhưng ngươi có huyết sắc man thần lệnh, ta cho ngươi hơi chút chiếu cố ngươi một ít, liền an bài cho ngươi con rối này khảo nghiệm. Có thể ngươi đừng xem nhẹ những con rối này. Những con rối này, mỗi một người đều đạt được đạp thiên cảnh, lại bọn hắn hội quay chúng quanh tại ngươi bốn phía, đối ngươi đồng thời tiến hành công kích, mà ngươi chỉ cần tại chúng nó công kích đến, chống nổi một cái hô hấp thời gian liền coi như đi qua chắc thí. Là như thế này. Phùng Diễm nghe âm thầm gật đầu. 100 tôn đạp thiên cảnh khôi lỗi đồng thời công kích, chính mình chỉ cần chống đỡ một cái hô hấp là đủ. Mặc dù chỉ là một cái hô hấp, có thể đạt tới đến bọn hắn loại này cấp bậc, một cái hô hấp đều có thể giao thủ mấy trăm lần. Phùng Diễm cũng biết cái này vòng chắc thi gian nan trình độ, bình thường đạp thiên cảnh đỉnh phong, coi như là dung hợp hai môn bổn nguyên thậm chí là tam môn bổn nguyên, nếu như vận khí không tốt, một dạng vô pháp đi qua cái này vòng chắc thí. Phùng Diễm. Cái kia ngọc phù biểu hiện thực lực ngươi là tử kim sắc, nói rõ là có cùng giai ở giữa hầu như vô địch chiến lực, bất quá bằng vào điểm ấy tại man thần quân bên trong, có thể tính không được cái gì. Đương nhiên nếu như ngươi có thể đi qua cái này chắc thí, đó mới chứng minh ngươi có tư cách đi tham gia man thần quân khảo nghiệm. Chương 13, huyết chiến đài. Đối trung niên nam tử lời nói, Phùng Diễm gật đầu, hắn cũng biết man thần quân khảo hạch trình độ tàn khốc, cho dù là hắn cũng không dám chút nào khinh thường. Mà trước mắt cái này vòng chắc thí, tuy nói còn không phải chân chính khảo nghiệm, có thể tưởng tượng muốn từ bên trong đi qua, cũng không phải cũng đồng dạng có thể rời đến. 100 tôn khôi lỗi, ta muốn tại chúng nó vây công ở giữa kiên trì một cái hô hấp thời gian. Phùng Diễm con mắt híp lại, chợt hơi nghiêng người đi, xuất hiện ở cái kia rất nhiều khôi lỗi trung ương. Những khôi lỗi kia, cách hắn không hơn trăm trượng xa, bực này khoảng cách, công kích thi triển ra, vậy cũng là trong nháy mắt cho đến. Phùng Diễm, ngươi chuẩn bị xong. Trung niên nam tử đứng ở khôi lỗi ngoài trận. Hỏi. Ừm, tới đi. Phùng Diễm gật đầu. Trung niên nam tử con ngươi hèn mọn, lúc này hạ lệnh, công kích. Cái kia 100 tôn khôi lỗi chỗ chống vô thần con ngươi lúc này tồn tại sát khí lan tràn ra. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Từ bọn hắn mi tâm ở giữa ùn ùn kéo đến vô số chùm sáng màu đen trực tiếp bắn ra, những quang thúc này đều ẩn chứa vô cùng uy năng, bất kỳ cái gì một đạo đều đủ để nhường đạp thiên cảnh cường giả kiêng kỵ. Mà bây giờ cái này 100 tôn khôi lỗi, toàn lực thi triển, một cái hô hấp bên trong, ước chừng thi triển ra mấy vạn chùm ánh sáng. Phùng Diễm cả người đều ở vào cái kia vô tận chùm ánh sáng vây quanh ở giữa. Những con rối này, tốc độ công kích thật nhanh. Phùng Diễm trong lòng tán thán,

bọn hắn cần phải cao hứng mới là, có thể hiện tại bọn hắn lại một cái đều không cao hứng nổi, vì vậy nơi này chính là Đại Chu Hoàng Triều. Chư vị, Khâu Tử thanh âm tiếp tục vang lên, ta hôm nay đem Ngọc Lăng tiên sinh mời tới chỉ vì nói cho các ngươi biết một việc. Kể từ hôm nay, ta Tử Y Môn, tất cả đều quy thuận Ngộng tộc phía dưới. Khâu Tử vừa mới dứt lời. Phía dưới nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, có thể chợt lập tức tồn tại một hồi ngập trời ồn ào náo động vang lên, đồng thời còn có điều này một mảng lớn phản đối thanh âm. Không thể a, môn chủ, không thể làm như vậy. Môn chủ, phải nghĩ lại cho thật kỹ sau đó làm, không thể quy thuận Ngộng tộc a. Môn chủ, cái kia từng đạo thanh âm đều cực kỳ cấp thiết. Được. Khâu Tử lại vung tay lên, trầm giọng nói, hừ, ta Tử Y Môn từ xuống dốc sau đó, địa vị thực lực ngày càng lụi tàn, tiếp tục như vậy nữa, ta Tử Y Môn chẳng mấy chốc sẽ trở thành cái này U Minh Châu nhị lưu thế lực, đến lúc đó ai cũng dám đem ta Tử Y Môn giẫm tại dưới lòng bàn chân, bản tọa thân là Tử Y Môn môn chủ, làm sao có thể nhường Tử Y Môn nghèo túng đến như vậy ruộng đất, cho nên bản tọa đã quyết định, từ nay về sau Tử Y Môn quy thuận Ngộng tộc. Hơn nữa, chuyện này bốn vị thái thượng trưởng lão cũng toàn bộ tán thành. Cái gì? Bốn vị thái thượng trưởng lão cũng đều tán thành. Phía dưới mọi người lúc này giật mình nhìn về phía trên một mực ngồi ở chỗ ngồi bốn vị lão giả, phát hiện cái kia bốn vị lão giả đều là sắc mặt lạnh lùng đạm nhiên, đối bọn hắn biểu tình bỏ mặc. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều đã ngầm đồng ý quy thuận Ngộng tộc chuyện này. Môn chủ, thái thượng trưởng lão. Phía dưới như trước có người không cam lòng. Được. Khâu Tử không kiên nhẫn phất tay, chuyện này đã quyết định, vô pháp lại thay đổi, ta Tử Y Môn quy thuận Ngộng tộc sự tình, chính là tuyệt đối cơ mật, vạn không thể chuyển giao ra ngoài, mà các ngươi tất nhiên đều đã biết chuyện này, cho nên hiện tại mỗi một người đều phải ngay bản tọa mặt, lập xuống thiên đạo lời thề, phát thệ không đem việc này nói ra, lại từ nay về sau hiệu chung với Ngộng tộc. Bằng không, vì không nói chuyện này truyền bá ra ngoài, bản tọa chắc chắn đem không nguyện ý lập xuống lời thề người trực tiếp giết chết. Khâu Tử thanh âm cực kỳ lạnh lùng, nhường phía dưới không ít người đều hít sâu một hơi. Khâu Tử mệnh lệnh đã truyền đạt hạ xuống, căn bản không có để bọn hắn lựa chọn chỗ trống, hoặc là lập xuống lời thề, hoặc là đó là một con đường chết. Chư vị, Khâu Tử bỗng nhiên lại là cười một tiếng, Ngộng tộc đã bằng lòng, chỉ cần chúng ta trong tối hiệp trợ bọn hắn, trăm vạn năm về sau, tất nhiên nhường ta Tử Y Môn địa vị đạt được có thể so với U Minh phủ chủ cấp độ, đến lúc đó, các ngươi từng cái cũng đều là ta Tử Y Môn đại công thần a. Phía dưới mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Ngộng Lăng tiên sinh, ngươi nói xem. Khâu Tử nhìn về phía Ngộng Lăng. Kiệt kiệt, đó là đương nhiên, chỉ cần các ngươi quy thuận ta Ngộng tộc, tương lai cái này U Minh Châu chính là các ngươi Tử Y Môn địa bàn. Ngộng Lăng cười nói, ta Ngộng tộc nói lời giữ lời, các ngươi. Ngộng Lăng lời còn không nói chuyện, chợt dừng lại. Ngộng Lăng tiên sinh, làm sao? Khâu Tử biến sắc. Xem ra, tin tức đã tiết lộ ra ngoài. Ngộng Lăng thanh âm trở nên âm lãnh đứng lên, Man Thần Quân, đã hướng nơi đây đánh tới. Chương 18, qua sông đoạn cầu. Cái gì? Man Thần Quân đánh tới. Khâu Tử quá sợ hãi. Không có khả năng, làm sao có thể lại nhanh như vậy, bọn hắn như thế nào biết được tin tức. Khâu Tử liên tục kêu lên. Man Thần Quân, coi như U Minh lĩnh chủ dưới trướng chiến lược mạnh nhất quân đội, hắn đối Man Thần Quân là vô cùng e dè. Trong ngày thường bọn hắn vẫn chưa đắc tội qua U Minh lĩnh chủ, vì vậy đối Man Thần Quân cũng không phải quá mức e ngại. Nhưng bây giờ, hắn mới vừa tuyên bố Tử Y Môn quy thuận Ngộng tộc, Man Thần Quân liền giết tới. Hắn đương nhiên cảm thấy sợ hãi. Ta cũng kỳ quái. Cái kia U Minh lĩnh chủ là như thế nào nhận được tin tức? Hắc bảo phía dưới Ngộng Lăng, thanh âm cũng biến thành băng lạnh. Tử Y Môn cùng bọn chúng Ngộng tộc ở giữa quan hệ, tại toàn bộ Tử Y Môn, cũng chỉ có hữu hạn mấy người biết rõ mà thôi, mà phía dưới người khác, là mới vừa nhận được tin tức, cho dù có người trong tối liên hệ U Minh lĩnh chủ bên kia cường giả, có thể Man Thần Quân cũng chưa đến nổi nhanh như vậy liền chạy tới. Khẳng định, tại rất sớm trước đó, tin tức này cũng đã tiết lộ ra ngoài. Ngộng Lăng hắc bảo bao phủ vẫn như trước tồn tại một đôi lạnh lẽo ánh mắt hướng Khâu Tử nhìn qua. Không có khả năng, toàn bộ Tử Y Môn, trừ ta ra, cũng liền bốn vị thái thượng trưởng lão biết rõ chuyện này, người khác cũng mới vừa mới đạt được, ai sẽ đem tin tức cho tiết lộ ra ngoài. Khâu Tử ánh mắt nhìn về phía cái kia bốn vị thái thượng trưởng lão, có thể bốn người kia vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đạm nhiên. Bốn vị thái thượng trưởng lão đã bị Ngộng tộc đứng đầu cường giả xuất thủ khống chế, tuyệt đối không thể đem việc này tiết lộ ra ngoài, thật là ai? Khâu Tử ra đầu sắp nước. Hắn căn bản cũng không biết chuyện này là như thế nào tiết lộ ra ngoài. Nhưng bây giờ, Man Thần Quân xác thực thật là đánh tới. Ừm. Cái kia bao phủ tại hắc bảo phía dưới Ngộng Lăng, nhưng là một tiếng ngâm khẽ, hắc bảo phía dưới một đôi lợi hại ánh mắt vững vàng đóng vào bên trong một vị thái thượng trưởng lão phía trên, vị kia tóc bạc khuôn mặt tang thương thái thượng trưởng lão mặc dù vẫn là như vậy đạm mạc, có thể Mộng Lăng lại chú ý tới, vừa mới hắn nói ra Man Thần Quân đánh tới lúc, vị này thái thượng trưởng lão trong ánh mắt tồn tại một tia biến hóa. Chút biến hóa này rất nhỏ, cũng rất nhanh bị vị kia thái thượng lão giả che giấu xuống, có thể Mộng Lăng đứng tại vị này thái thượng trưởng lão đối diện, tự nhiên trong nháy mắt nhận thấy được. Ngươi dĩ nhiên không có bị khống chế. Mộng Lăng thanh âm băng lãnh. Nghe đến lời này, Khâu Tự biến sắc, chợt cũng liền vội vàng nhìn về phía cái kia lão giả tóc trắng, quả nhiên, người sau ánh mắt nhất thời trở nên lấp lánh, co thần đứng lên, trên mặt cũng thay đổi lộ ra lau một cái cười nhạt. Vậy mà làm ngươi phát hiện, không hổ là Mộng tộc cường giả. Lão giả tóc trắng thanh âm trầm thấp. Mộng Lăng khí tức băng hàn. Thiên tử, ngươi dĩ nhiên không có bị Mộng tộc cường giả khống chế. Khâu Tự sắc mặt âm trầm như nước. Tử Y Môn quy thuận Mộng tộc, nguyên bổn chính là hắn Khâu Tự cá nhân kỳ hạn nhìn, mà Tử Y Môn tứ đại thái thượng trưởng lão là toàn bộ không đồng ý, Khâu Tự hết cách rồi, chỉ phải liên hệ Mộng tộc cường giả, trong tối đôi bốn vị này thái thượng trưởng lão ra tay, đem cái này vị thái thượng trưởng lão bắt giữ, chợt đưa đến một vị đỉnh tiêm tồn tại trước mặt, nhường vị kia đỉnh tiêm tồn tại thi triển đặc thù tuyệt học, đem cái này bốn vị thái thượng trưởng lão trực tiếp khống chế. Lúc này mới có hôm nay một màn. Nhưng Khâu Tự làm sao đều không nghĩ đến, hôm nay tử, dĩ nhiên đã thoát khỏi khống chế. Hắn làm sao có thể đủ thoát khỏi? Phải biết, cái kia xuất thủ khống chế cường giả, thật là một vị chân chính đỉnh thiên lập địa siêu cấp tồn tại, tại to như vậy nguyên giới đều là nhất đứng đầu cường giả, so với U Minh lĩnh chủ còn muốn đáng sợ nhiều, đích thân hắn khống chế cường giả, ai như vậy có năng lực chịu có thể giải trừ. Khâu Tự, ngươi cái này Tử Ý Môn kẻ phản bội. Lão giả tóc trắng thiên tử trầm giọng nói, ngươi mưu toan đem Tử Ý Môn dẫn vào vực sâu, hơn nữa lại vẫn vô sỉ đến đối chúng ta bốn vị thái thượng trưởng lao trong tối ra tay, ngươi điên rồi à? Chỉ tiếc, ngươi quá coi thường ta. Khâu Tự ngẩn ra. Thiên tử cười lạnh một tiếng, nói tiếp, ngươi không ngờ tới, ta trừ là Tử Ý Môn thái thượng trưởng lao ở ngoài, còn có một thân phận khác, đó chính là Vạn Tượng Lâu Ngân Y chấp sự. Khâu Tự sắc mặt đại biến, giấc mộng kia lăng khí tức cũng là trầm xuống. Vạn Tượng Lâu. Đây chính là Đại Chu Hoàng Triều ở giữa một tôn cự vô phách, thực lực mạnh đáng sợ. Hơn nữa Mộng Lăng cũng biết Vạn Tượng Lâu cùng Đại Chu Hoàng tộc ở giữa quan hệ. Vạn Tượng Lâu Ngân Y chấp sự, tại Vạn Tượng Lâu bên trong địa vị cũng xem là tốt, theo đạo lý ngươi tại Vạn Tượng Lâu nội ứng nên lưu cái mạng lại ngắn gọn, ngươi bị Tam Mộng tộc cường giả khống chế, cái kia mệnh giản khẳng định hội phát sinh biến cố. Mộng Lăng thanh âm trầm thấp, Vạn Tượng Lâu khẳng định sẽ phái ra cường giả tới hạch đối ngươi tình cảnh, một phát hiện không đúng, bọn hắn đứng đầu cường giả đứng ra, lúc này là có thể nhìn ra ngươi hẳn là bị người khống chế được. Ngươi nói không sai. Thiên tử cười lạnh một tiếng, làm ta bị Vạn Tượng Lâu vị đại nhân kia giải trừ khống chế sau đó, tự ta đều hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhưng vị đại nhân kia thực lực so với các ngươi Mộng tộc người kia còn mạnh hơn, hắn giải trừ ta khống chế, ngươi Mộng tộc vị cường giả kia cũng không có phát hiện, thế là ta tiếp tục giả vờ làm bị các ngươi khống chế nằm vùng ở nơi đây, trong tối lại đã sớm đem bọn ngươi Mộng tộc cùng Tử Y Môn quan hệ bẩm báo cho U Minh lĩnh chủ. Nguyên lai là dạng này. Khâu Tự mắt lộ ra hung quang, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Thiên tử, lão giả, bản tọa vậy mà làm ngươi cho tính toán. Hừ, đây là ngươi tự tìm, cấu kết Mộng tộc, ngươi là Đại Chu Hoàng Triều kẻ phản bội. Thiên tử cũng là một tiếng hừ lạnh, trợn ánh mắt của hắn quan sát phía dưới mọi người. Khâu Tự cấu kết Mộng tộc, phản bội Đại Chu Hoàng Triều, bây giờ Man Thần Quân đã giết đến, muốn sống, liền cùng ta cùng đi, mà lưu lại được, một con đường chết. Thiên tử nói xong, liền không để ý ở đây bất luận kẻ nào ánh mắt, đứng dậy trực tiếp lướt đi mà đi. Phía trên cung điện Khâu Tự cùng Mộng Lăng cũng đều không có đi đuổi theo. Dù sao thiên tử nói như thế nào cũng là một vị bản nguyên tôn giả, muốn giết hắn, rất khó. Mà ở phía dưới mọi người, lại đã sớm trợn mắt hốt mồm. Khâu Tự, dĩ nhiên trong tối đối tứ đại thái thượng trưởng lao ra tay, lại Mộng tộc cường giả trong tối đem tứ đại thái thượng trưởng lao toàn bộ khống chế. Mà Khâu Tự lại liên hợp bị khống chế các thái thượng trưởng lao, làm cho cả Tử Ý Môn quy thuận Mộng tộc. Hiện tại, Man Thần Quân cũng đã đánh tới. Cái này, đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Làm sao bây giờ, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Phía dưới sở hữu các tôn giả đều hoảng sợ, cũng không có cái kia tư thái cường giả, toàn bộ cung điện đều táo tạp đứng lên. Tất cả im miệng cho ta. Khâu Tự hét lớn một tiếng, sở hữu thanh âm lúc này dừng lại. Hừ, Man Thần Quân đánh tới thì như thế nào, chúng ta tất nhiên quy thuận Mộng tộc, chớ nói một chi nho nhỏ Man Thần Quân phân đội, coi như toàn bộ Man Thần Quân toàn bộ đến. Hoặc là coi như là Đại Chu Hoàng tộc tự mình đối chúng ta ra tay, ta Tử Ý Môn lại có sợ gì? Phía dưới tất cả mọi người là ngẩn ra, không ít người đều âm thầm gật đầu, nhưng cũng có mấy người, nhưng là lửa giận ngập trời. Khâu Tự, ngươi phản bội Đại Chu Hoàng tộc, ngươi là toàn bộ Tử Y môn tội nhân, Tử Y môn đều sẽ chôn vùi ở trong tay ngươi. Khâu Tử, ngươi tên phản đồ này. Theo Thiên Tử Thái Thượng trưởng lão đi, dẫu có chết cũng không làm Tử Y môn tội nhân. Lúc này có vài chục đạo thân ảnh, đánh động mà ra, theo sát Thiên Tử rời đi, có thể đại đa số người vẫn là đứng ở bên trong cung điện không có nhúc nhích, bên trong có không ít, ánh mắt ở giữa đúng là đạm mạc, không có chút nào cảm xúc sản sinh. Gặp cái này, Khâu Tử cũng tối thở nhẹ một hơi. Vẫn là Ngộng Lăng tiên sinh có lúc trước chi rõ ràng, biết rõ quang khống chế bốn vị thái thượng trưởng lão cũng không có tính tuyệt đối tác dụng, vì vậy những năm gần đây, những tôn giả này, cũng lớn bộ phận bị ta khống chế được, chiếm gần một nửa, bọn hắn đều không động, tự nhiên cũng làm cho người khác tại đứng xem, không có trước tiên theo Thiên Tử lý khai. Những tôn giả kia muốn đi, Khâu Tử không thể cản, một khi cản, phỏng chừng những cái kia sinh trưởng ở do dự đứng xem các tôn giả, đều sẽ trực tiếp đứng lên phản kháng, mà bây giờ nha. Hắc hắc, đã các ngươi vừa mới không có ý định đi, vậy sau này các ngươi liền đều đừng đi. Khâu Tử trong lòng cười lạnh, hắn đã có ý nghĩ của mình. Cái này Tử Y môn, tự nhiên là không thể ngây người, hắn phải lập tức mang theo Tử Y môn sở hữu cường giả, đi trước Ngộng tộc lĩnh vực phạm vi, tới đó, có Ngộng tộc che chở, không ai làm gì được cho bọn họ, coi như là Đại Chu hoàng tộc, cũng không được. Ngộng Lăng tiên sinh, bây giờ sự tình dứt trải qua bại lộ, chúng ta cái này Tử Y môn đã thành nhiều người chú ý, Man Thần quân đều đã đánh tới, bọn ta hay là mau rời đi, đi qua đường hầm không gian đi trước Ngộng tộc lĩnh vực phạm vi đi. Khâu Tử liền nói, đi ta Ngộng tộc lĩnh vực phạm vi. Cái kia hắc bảo phía dưới Ngộng Lăng, thanh âm lần nữa trở nên lạnh lùng tà mị đứng lên, Khâu Tử, ngươi vị này Tử Y môn môn chủ, tại sao lại như vậy ngu xuẩn đâu? Thật không biết ngươi môn chủ này là như thế nào lên làm, trách không được Tử Y môn càng ngày càng xuống dốc đây. Cái gì? Khâu Tử sững sờ, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn đường đường Tử Y môn môn chủ, bị người trở thành nói thành ngu xuẩn, tự nhiên cảm giác sắc mặt khó chịu, nhưng hôm nay hắn muốn cầu cạnh giấc Ngộng này lăng, tự nhiên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Ngộng Lăng tiên sinh, đến lúc này, cũng không cần nói đùa nữa, lập tức mở ra đường hầm không gian, nhường ta Tử Y môn cường giả rút lui khỏi đi. Khâu Tử trầm giọng nói. Kiệt kiệt. Nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn không thừa nhận. Ngộng Lăng tùy ý cười một tiếng. Khâu Tử, ta Ngộng tộc trước đó sở dĩ đáp ứng thu lưu các ngươi, coi trọng, là các ngươi Tử Y môn tông môn vị trí. Ta Ngộng tộc nghĩ tại cái này U Minh Châu bên trong, đóng đinh một cây cái đinh, tương lai coi như biến cố đột phát cho U Minh Châu một kích chí mạng, nhưng bây giờ ngươi Tử Y môn đều bại lộ, ngươi nói. Hiện tại các ngươi, đối ta Ngộng tộc mà nói, còn có ích lợi gì? Ngươi Tử Y môn lực lượng, đối ta Ngộng tộc mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, nếu như ta Ngộng tộc lúc này thu lưu các ngươi. Cái kia càng là trực tiếp đắc tội Đại Chu hoàng tộc, ngươi nói ta Ngộng tộc biết cái này ngu xuẩn, làm bực này tốn công mà không có kết quả chuyện sao. Nghe xong lời này, Khâu Tử sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Ngộng Lăng, ngươi là dự định qua sông đoạn cầu sao? Khâu Tử thanh âm cực kỳ băng lãnh. Ha ha, qua sông đoạn cầu, không thể nói rõ. Ngươi cây cầu này đều không triệt để thông lộ, ta hiện tại tháo dỡ, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Ngộng Lăng không chút khách khí rêu cận, Khâu Tử, ngươi quá ngu. Giống như ngươi vậy ngu xuẩn, lại có thể tại nguyên giới sống như vậy thời gian, còn ngồi trên Tử Y môn chức môn chủ, thật đúng là kỳ tích, bất quá hôm nay. Ngươi cùng Tử Y môn chư vị liền tự giải quyết cho tốt đi, kiệt kiệt. Ngộng Lăng dứt lời hạ sau đó, cái kia hắc bảo thân ảnh chính là dần dần tại trước mắt mọi người làm nhạt, chợt hoàn toàn biến mất, chỉ để lại bên trong cung điện vô số tuyệt vọng hoảng sợ ánh mắt, cùng Khâu Tử tấm kia ảm đạm khuôn mặt. Chương 19, giết chết. Huyết sắc dòng nước lũ phi nhanh tại thiên địa. Cái kia cổ kinh người sát khí, chèn ép toàn bộ Tử Y môn. Cái kia to như vậy Tử Y môn, đều tại cổ sát khí kia phía dưới, bắt đầu run rẩy, Tử Y môn bên trong vô số cường giả tất cả đều kinh hồn táng đảm. Hai vị, thủ lĩnh truyền đạt cho chúng ta ra lệnh rất rõ ràng, cái này Tử Y môn bên trong cao tầng, trừ cái kia kêu trời tử bổn nguyên cường giả ở ngoài, người khác tất cả đều giết không tha, cho nên, mỗi một người đều buông tay chân ra giết đi. Một vị tuấn giật trung niên người mặc tướng quân chiến giáp. Ý thức tản mở ra. Lao tử biết rõ, ha ha đều nghẹn mấy năm, hôm nay rốt cục có thể hảo hảo trắng trận giết chóc một trận. Tráng hán kia nam tử nói. Thiết huynh, ngươi nên hơi chút chú ý một chút, bọn ta nhiệm vụ chỉ là tàn sát những cái kia đứng đầu cường giả mà thôi, về phần người khác, là để dành cho phía sau những tiểu tử kia. Tuấn giật trung niên cau mày nói. Yên tâm, lao tử hội chú ý đúng mực. Tráng hán nam tử cười lớn, mà huyết sắc dòng nước lũ đã tới Tử Y môn cái kia to như vậy tông môn trước đó. Ba vị cường giả hội tụ vào một chỗ, ánh mắt quan sát phía dưới tông môn. Chỉ thấy cái kia bên trong tông môn, lúc này đã loạn thành nhất đoàn, vô số nhân ảnh chạy như bay lấy,

một vệt sáng cũng bay thẳng đến nàng oanh kích mà đến. Thư Thánh con ngươi co rụt lại, tại bả vai nàng hơn vạn kém thụ lúc này tự chủ làm ra phản kháng, cái kia rậm rạp 18 nhánh cây hướng kia lưu quang oanh kích mà đi, có thể kết quả. 3. Vạn kém thụ sở hữu cành cây tất cả đều hóa thành một phấn, đạo kia lưu quang như trước mang theo đáng sợ uy áp hướng Thư Thánh trên người oanh kích mà đến. Thư Thánh lập tức nhận thấy được một cổ nồng đậm tử vong nguy cơ. Nhưng tại giây phút này, siêu, một đạo hữu quang thân ảnh cầm trong tay trường đao trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Chương 26, trong nháy mắt tàn sát, thêm, là ngươi. Thư Thánh giật mình nhìn lấy xuất hiện ở người trước mắt này, vừa mới cùng hắn từng có một trận chém giết, mặc dù bây giờ đã hòa hoãn lại, có thể nàng cũng không nghĩ đến, Phùng Diễm vậy mà lại tại đây bước ngoặt nguy hiểm ngăn ở trước người của nàng. Đừng nói chuyện. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, quát khẽ một tiếng sau đó, ùng ùng trong tay huyết sắc tiểu tháp cấp tốc tăng vọt, Phùng Diễm cùng Thư Thánh đều ở vào huyết sắc tiểu tháp bên trong, mà cái kia lưu quang trực tiếp đánh vào huyết sắc tiểu tháp phía trên. Thình thịch. Huyết sắc tiểu tháp điên cuồng lui nhanh, thân tháp cũng điên cuồng rung động, dáng dấp mặc dù cực kỳ chật vật, nhưng vẫn là đem đạo kia lưu quang cản được. Huyết vân tháp lại bị hoanh bạo lui, thậm chí suýt nữa đỡ không được. Phùng Diễm thì là trong lòng hoảng hốt. Huyết vân tháp, đây chính là tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo, lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ, ban đầu ở thực cốt thành lúc, 9 vị tôn giả liên thủ đều không thể lay động chút nào, nhưng bây giờ, vẹn vẹn chỉ là bản nguyên tôn giả tùy ý một kích, lại đem huyết vân tháp hoanh điên cuồng toàn thân rung động, điên cuồng lui nhanh, bản nguyên tôn giả, đáng sợ đến tận đây. Hoàn hảo có cái này huyết vân tháp, bằng không bằng tự ta lời nói, vừa mới cái kia lưu quang đủ để đơn giản giết chết ta. Phùng Diễm ám đạo, có thể bỗng nhiên hắn trừng mắt, không tốt, hạ lôi. Phùng Diễm ý thức vội vã càn quét lái đi, tràn ngập xung quanh hơn 10 vạn dặm phạm vi, lúc này cũng chứng kiến cái kia hạ lôi tình trạng. Những cái kia lưu quang ùn ùn kéo đến quét ngang bốn phía, có rất ít người có thể may mắn tránh khỏi tại khó, hạ lôi cũng cùng một vệ sáng chính diện tao ngộ. Hừ. Hạ lôi thân ba tản ra nồng nặc ánh sáng đỏ ngòm, toàn thân thô bạo cùng điên cuồng khí tức, trong tay huyết truy đập ra, cùng cái kia lưu quang hung hăng đụng vào nhau. Hắn không có Phùng Diễm huyết vân tháp, vì vậy chỉ có thể bằng vào chính mình thực lực mạnh nhất bạo phát, cùng cái kia lưu quang chống đỡ được. Có thể bản nguyên tôn giả công kích, đáng sợ đến bực nào. Phốc suy. Hạ lôi trong tay huyết truy trực tiếp bị chấn thành bụi phấn, liền mang theo cánh tay hắn cũng trực tiếp bị chấn bạo mở ra, trong miệng ngụm lớn máu tươi phun ra, cao to năm thước quyển giống như núi nhỏ trên thân thể, máu tươi từ mỗi cái lỗ chân lông ở giữa tán phát ra, chỉ một thoáng hạ lôi thành một người toàn máu, điên cuồng lui nhanh. Dĩ nhiên ngăn trở. Huyết vân tháp bên trong Thư Thánh kinh ngạc. Truy. Ẹ nù ạ toà cho dù là Phùng Diễm cũng là có một chút chấn động, dù sao đây chính là bản nguyên tôn giả một kích, coi như là hắn, rất không có ngăn cản nắm chặt, đáng chúc lôi bằng vào năng lực mình dĩ nhiên tại vừa mới một kích kia phía dưới còn sống sót. Phần thực lực này, có thể cực kỳ nghịch tiên. Hạ lôi, mau vào. Tuy nói đối hạ lôi biểu hiện cực kỳ khiếp sợ, nhưng cái này thời khắc quan trọng, cái kia từng đạo lưu quang liên tiếp phóng tới, Phùng Diễm cũng không dám có chút làm lỡ, hét lớn một tiếng. Trực tiếp đem hướng hắn phương hướng này lui tới hạ lôi kéo vào huyết vân tháp ở giữa. Hạ lôi toàn thân trải rộng tiên huyết, xuất hiện ở huyết vân tháp lúc, đầu tiên là sương sở, trận lập tức chứng kiến Phùng Diễm, liền cảm kích nói, đa tạ. Một cái nhấc tay, không cần khách khí. Phùng Diễm nhẹ nhõm thở nhẹ nói. Cái này hạ lôi cùng hắn giao tình cũng không sâu, nhưng tối thiểu cũng có một ít liên hệ, hơn nữa hạ lôi đối tình cảm huynh đệ, nhường Phùng Diễm đối hắn cũng rất có hảo cảm, chứng kiến hạ lôi gặp phải uy hiếp. Phùng Diễm cũng một cách tự nhiên xuất thủ cứu rút. Thình thịch. Một vệt sáng lại một lần nữa đánh vào huyết vân tháp phía trên. Toàn bộ thân tháp lúc này bắt đầu điên cuồng rung động, mơ hồ có bất ổn thậm chí tan vỡ dấu hiệu, mà huyết vân tháp cũng lần nữa bị đánh lui. Không được, cái kêu bản nguyên tôn giả công kích uy năng quá mạnh, ta cái này huyết vân tháp mặc dù phòng ngự lợi hại, nhưng cũng đỡ không được mấy lần. Phùng Diễm sắc mặt lo lắng, đồng thời cái kia lưu quang đánh vào huyết vân tháp bên trên, huyết vân tháp cũng chỉ có thể suy yếu 9/9 lực lượng. Còn lại một chút lực lượng, đều là Phùng Diễm chính mình chống được. Hạ lôi cùng cái kia Thư Thánh cũng đáy lòng lo lắng. Huyết vân tháp, chung quy chỉ là tôn giai cực phẩm, đối đồng dạng tôn giả công kích, hoàn toàn có thể không nhìn, cho dù là cao cấp nhất tôn giả, cũng không làm gì được huyết vân tháp chút nào, có thể bản nguyên tôn giả đây chính là bao trùm cùng tôn giai phía trên, vừa ra tay, huyết vân tháp cũng vô pháp toàn bộ kháng trụ. Cho ta tiểu. Phùng Diễm khống chế được huyết vân tháp. Cái kia nguyên bản nguy nga cao to tiểu tháp lúc này cấp tốc thu nhỏ lại đứng lên. Thể tích càng lớn, tự nhiên càng dễ dàng bị cái kia lưu quang oanh kích đến, thể tích thu nhỏ, bị oanh kích đến tỷ lệ sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Từng đạo lưu quang tại Tử Y môn bên trong điên cuồng lướt dọc lấy, vị trí chỗ, một luồng dễ như trở bàn tay, vô số cường giả chết tại cái này lưu quang phía dưới, cho dù là đỉnh tiêm bản nguyên tuấn giả, đối mặt với lưu quang cũng chỉ có một con đường chết. Dù sao trên người bọn họ cũng không có tương tự với huyết vân tháp bực này tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo, chứng kiến lưu quang oanh kích mà đến, chỉ phải lựa chọn dựa vào thực lực của chính mình đi chống lại, có thể kết quả chỉ có bị mạnh mẽ chôn vùi phần. Mà một ít đỉnh tiêm tôn giả, bọn hắn mặc dù cũng có tôn giai trí bảo, có thể đẳng cấp cũng không cao, cái kia lưu quang đánh thẳng vào, bình thường tôn giai không gian loại trí bảo, vẫn là bị đơn giản oanh tan vỡ. Chôn vùi, đại lượng cường giả bị những cái kia lưu quang trực tiếp chôn vùi. Thang. Thang. Phùng Diễm vị trí huyết vân tháp, mặc dù thu nhỏ lại sau đó, cũng liên tiếp gặp được 2 lần công kích, cộng thêm trước đó 2 đạo, huyết vân tháp đã ước chừng chống được 4 đạo công kích, lúc này huyết vân tháp khí tức đã yếu bất hơn phân nửa, hiển nhiên đã tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Không tốt, huyết vân tháp nhịn không được, phòng trừng tối đa còn có thể chống cự 1 lần công kích, huyết vân tháp thì sẽ hoàn toàn tan vỡ phá toái. Phùng Diễm sắc mặt xấu xí. Hạ Lôi cùng Thư Hoánh cũng sắc mặt âm trầm. Nhưng vào lúc này, Tiêu thất. Những cái kia lưu quang công kích, không có. Hạ Lôi cùng Thư Hoánh đều ngạc nhiên nhìn lấy huyết vân tháp ngoại giới, nguyên bản lướt dọc từng đạo lưu quang, lúc này đã hoàn toàn không có hình bóng. Chết, cái kia 3 vị bản nguyên tôn giả đều đã chết. Phùng Diễm thì là ánh mắt ngưng trọng, xuyên thấu qua huyết vân tháp nhìn xa xa xa xa một mảnh hư không, ở nơi này, có gì một cái huyết sắc dòng nước lũ gặp đứng thẳng, từng đạo kinh người sát khí tản đi ra. Man Thần Quân. Man Thần Quân đem cái kia 3 vị bản nguyên tôn giả đều giết chết. Hắc Loại cùng Thư Hoánh đều là kinh hỉ không gì sánh được. Rốt cục chết. Man Thần Quân, sát thực quá mạnh mẽ. Phùng Diễm thì là ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm đầu kia huyết sắc dòng nước lũ. Trước đó hắn không có tự mình cảm thụ được bản nguyên tôn giả công kích, vì vậy cũng không biết bản nguyên tôn giả rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, cho nên nhìn thấy Man Thần Quân lúc trước đem Khâu Tự cùng với Tử Y môn 3 vị thái thượng trưởng lão giết chết lúc, Phùng Diễm mặc dù khiếp sợ, lại cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng bây giờ, hắn tự mình cảm thụ được bản nguyên tôn giả đáng sợ. Loại kia thực lực đáng sợ, dễ dàng tùy ý ngạch công kích, là có thể nhường hắn cảm thấy nguy hiểm thậm chí chí mạng. Mạnh như vậy người, có thể 300 Man Thần Quân lại đơn giản có thể giết chết. Cái này, không phải bản nguyên tôn giả quá yếu, mà là Man Thần Quân, thật đáng sợ. Bất quá chính là bởi vì Man Thần Quân đáng sợ, lại tới cực kỳ nhanh chóng, bọn hắn mới có thể may mắn tránh khỏi tại khó. Bằng không nhường cái kia 3 vị bản nguyên tôn giả lại rong ruổi một hồi, sợ rằng huyết vân tháp phải tan vỡ, Phùng Diễm 3 người bọn họ cũng phải bị chôn vùi. Cái kia huyết sắc dòng nước lũ tụ tập giữa hư không, 3 vị tướng quân đứng thành một hàng, sắc mặt xấu xí quan sát phía dưới mặt đất. Khôi lỗi, 3 vị khôi lỗi. Cái này Tử Y môn bên trong, dĩ nhiên ảnh tàng lấy 3 vị bản nguyên tôn giả cấp bậc khôi lỗi, hơn nữa cần phải là giấu ở cực kỳ bí ẩn đặc biệt không gian bên trong, biết rõ người cũng rất ít. Ngay cả vạn tượng lâu cũng không biết cái này Tử Y môn bên trong còn có loại thủ đoạn này. Ta xem ra, cái này 3 vị khôi lỗi cần phải không phải Tử Y môn, bằng không làm sao lại liền Tử Y môn vô số cường giả đều cùng nhau giết chết. 3 vị tướng quân thấp giọng nghị luận, ánh mắt đều cực kỳ âm trầm. Lần này, bọn hắn Man Thần Quân thật là bị ngã xuống một lần. Cái kia 3 vị bản nguyên tôn giả, hoàn toàn là đột ngột bạo phát, trước đó ai cũng không ngờ tới, mà toàn bộ Tử Y môn cũng gặp khó tin trùng kích. Bản nguyên tôn giả xuất thủ nhanh bực nào, vừa mới cái kia rậm rạp vô số công kích, đều là cùng trong nháy mắt thi triển ra, vẹn vẹn trong nháy mắt, Man Thần Quân liền xông vào lại trực tiếp đem cái kia 3 vị bản nguyên tôn giả giết chết. Có thể trong chớp nhoáng này, người chết quá nhiều. 3 vị tướng quân, tình huống như thế nào? Cái kia chân trần lão giả ác đạo xuất hiện ở 3 vị tướng quân bên người, vội vàng nói: "Tình huống chính ngươi xem đi." 3 vị tướng quân bên trong tuấn giật trung niên khẽ thở dài, chậm rãi nói: Ta Man Thần Quân đã tận tốc độ nhanh nhất giảm đến, nhưng cũng tiêu hao trong một cái nháy mắt, mà bản nguyên tôn giả tàn sát tốc độ cực nhanh, trong chớp nhoáng này, toàn bộ Tử Y môn nội nhân, gần như chết hết, còn lại, sợ còn chưa đủ để 200 người. Cái gì? Ác đảo quá sợ hãi, chưa đủ 200 người. Cho dù là ác đảo vị này bản nguyên tôn giả biết rõ việc này về sau, cũng không khỏi sợ hãi. Chưa đủ 200 người. Cần biết Tử Y môn chính là một phương cực kỳ đáng sợ thế lực, Tử Y môn hạ đệ tử. Thật là có gần 100 vạn nặng, nhưng ngay khi ngắn ngủi này trong nháy mắt, gần 100 vạn người, sống sót chưa đủ 200 vị. Bực này giết chóc tốc độ, cũng liền bản nguyên tôn giả có thể làm được. Những người khảo nghiệm kia đâu? Cũng đều chết sao? Ác đảo trầm giọng nói. Tử Y môn người mặc dù đều chết, ác đảo nhiều không quan tâm, có thể những người khảo nghiệm kia thì bất đồng. Những người khảo nghiệm kia thật là tới tham gia Man Thần Quân khảo nghiệm, nếu như bởi vì Man Thần Quân tình báo sai lầm,

dám cùng những người khảo nghiệm kia nhóm điên cuồng chém giết, thề phải cùng Tử Ý môn đệ tử cùng tồn vong, cử động này. Đối nguyên giới mà nói, rất ngu xuẩn. Có thể bản tọa rất vui vẻ thưởng. Thư Doánh sững sờ, tại nàng bên người thiên tử lại cực kỳ khẩn trương. Đối mặt Man Thần Quân quân chủ đáng sợ như vậy tồn tại, không có ai không khẩn trương. Trung niên nam tử mỉm cười, nguyên giới tàn khốc, những người tu luyện phần lớn vì tư lợi, có thể ngươi rõ ràng có thể giữ được tánh mạng, vẫn như cũ muốn cùng Tử Y môn cùng tồn vong, chứng minh ngươi đem tông môn xem so tánh mạng mình đều trọng yếu. Trọng tình, trọng nghĩa, đối tông môn cũng đủ đủ trung tâm, lại ngươi làm người cũng cực kỳ quật cường, tính tình như vậy, bản tọa rất thưởng thức, vì vậy bản tọa có thể bằng lòng, Tử Y môn còn lại những cái kia đệ tử, chỉ cần không phải bị khống chế, liền đều có thể còn sống sót. Thật! Thư Doánh lúc này đại hỉ. Bản tọa nói chuyện, tự nhiên chắc chắn. Trung niên nam tử mỉm cười. Ta Đại Chu Hoàng Triều đối gian tế cực kỳ nghiêm khắc, có thể đối Đại Chu Hoàng Triều con dân, lại cũng không lạm sát, chỉ là lần này, Tử Y môn bị khống chế quá nhiều người, mà muốn giám định bọn họ là hay không bị khống chế, nhất định muốn giống như bản tọa thực lực như vậy mới được, lại Tử Y môn chừng 100 vạn đệ tử, bản tọa kiên quyết không có khả năng từng cái đi giám định, nhưng vì không cho những thứ này chịu khống chế người lưu lại, vì vậy mới có giết chết tất cả mọi người mệnh lệnh. Mà bây giờ, Tử Y môn còn sống cường giả đã chưa đủ 200 người, bản tọa chỉ cần hơi chút tốn hao một chút thời gian, là có thể giám định ra bọn họ là hay không chịu khống chế, cũng không coi là quá khó khăn. Trung niên nam tử nói đơn giản, có thể Thư Doánh nghe được đấy lòng lại cực kỳ cảm kích. Phải biết, Man Thần Quân quân chủ, bực này vĩ đại tồn tại, thời gian quý báu dường nào. Hắn bằng lòng tốn hao một chút thời gian tới một người cái giám định Tử Y môn đệ tử có hay không bị khống chế, cái này đã cực kỳ khó được. Đa tạ quân chủ đại nhân. Thư Doánh cảm kích nói. Trung niên nam tử gật đầu, ánh mắt vừa nhìn về phía một bên Phùng Diễm cùng Hạ Lôi. Trung niên nam tử trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Chương 28, thu đồ đệ. Bản tọa một mực đứng ở xung quanh, vừa mới phát sinh tất cả, bản tọa đều thấy ở trong mắt, mà các ngươi hai thằng nhóc biểu hiện, ta đều chứng kiến. Trung niên nam tử mặt mỉm cười. Phùng Diễm cùng Hạ Lôi lại tâm điệu tâm thần bất định. Đối mặt Man Thần Quân quân chủ, liền bản nguyên tôn giả cũng phải cúi đầu cung kính vĩ đại tồn tại trước mặt. Phùng Diễm hai người tự nhiên thấp thỏm trong lòng, dù sao đối phương sợ rằng tùy ý xả giận, liền có thể diệt sát bọn hắn vô số lần. Hai người các ngươi, biểu hiện cũng không tệ, đặc biệt ngươi. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Phùng Diễm, một cái nho nhỏ đạp thiên cảnh dĩ nhiên sở hữu đỉnh tiêm tôn giả chiến lực, lại ngươi thi triển hai loại bí pháp, đều cực lợi hại, càng là có tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo hộ thân. Ngươi hoặc là có đại bối cảnh, hoặc là chính là kỳ ngộ quá mức nghịch thiên. Phùng Diễm nghe tâm thần chấn động. Hắn không nghĩ tới trước đó tại bên trong khu cung điện phát sinh tất cả, đều để trung niên nam tử này chứng kiến, lại trung niên nam tử thực lực thâm bất khả chắc, nhãn giới khẳng định cũng cực kỳ sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra bất tử ma quyết cùng yên không tuyệt học không tầm thường. Bất quá, bất tử ma quyết cùng yên không tuyệt học, một cái chính là luyện lao đầu tự tay truyền cho hắn, một cái khác thì liên quan đến thiên đế truyền thừa, đều thuộc về nghịch thiên tuyệt học, trung niên nam tử này mặc dù nhìn ra không tầm thường đến. Lại nhất thời ở giữa cũng không rõ ràng cái này hai môn tuyệt học lai lịch. Chỉ cảm thấy không thể tầm thường so sánh. Lần này khảo nghiệm nhiệm vụ, ngươi cần phải đã đi qua. Trung niên nam tử cười nói. Hồi quân chủ đại nhân, nhiệm vụ ta đã hoàn thành. Phùng Diễm cung kính gật đầu, chợt trong tay nhiều hơn một viên kim sắc ngọc phù. Trung niên nam tử gật đầu cười một tiếng, hắn sớm biết Phùng Diễm giết một gã Tử Y môn tôn giả, có thể xung quanh những cái kia Man Thần Quân quân sĩ. Bao quát ba vị tướng quân cùng cái kia ác đảo thì đều giật mình không thôi. Tôn giả. Tiểu tử này dĩ nhiên giết chết một vị tôn giả. Lấy đạp thiên cảnh thực lực, giết chết một vị tôn giả, hắn như thế nào làm được? Thảo nào liền quân chủ đại nhân đối hắn đều rất có tán thưởng, nguyên lai hắn dĩ nhiên đã giết chết một vị tôn giả, hoàn thành nhiệm vụ. Ba vị tướng quân cùng cái kia ác đảo đều đáy lòng thổn thức tán thán. Phải biết rằng từ nhiệm vụ bắt đầu cho tới bây giờ, cũng liền đi qua hơn một ngày thời gian mà thôi. Mà tại một ngày này trong nhiều thời gian một bên, Phùng Diễm cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, thực lực này cũng không phải đồng dạng. Huống chi Phùng Diễm giết chết còn là một vị tôn giả. Đạp thiên cảnh giết chết tôn giả sự tích, tại nguyên giới ở giữa mặc dù có, nhưng cũng là cực nhỏ phát sinh, lại vị kia đạp thiên cảnh hoặc là liền là vận khí tốt, hoặc là chính là vị kia đạp thiên cảnh cường giả chiến lực cực kỳ nghịch thiên, mà xem Man Thần Quân quân chủ đối Phùng Diễm tán thán, hiện nhiên Phùng Diễm không phải làm thuộc về cái trước. Ngươi tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Vậy dĩ nhiên xem như là đi qua khảo nghiệm, từ giờ trở đi, ngươi đã là Man Thần Quân một viên. Trung niên nam tử nói. Đa tạ quân chủ đại nhân. Phùng Diễm lúc này kinh hỉ. Còn như ngươi trung niên nam tử vừa nhìn về phía một bên Hạ Lôi, ngươi nhiệm vụ tuy nói chưa hoàn thành, bất quá. Hạ Lôi sắc mặt tâm thần bất định nghe. Trước đó cái kia ba vị khôi lỗi giết chóc lúc, bản tọa cũng chứng kiến ngươi xuất thủ, cái kia khôi lỗi một lần công kích, ngươi lại có thể mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ không có chết đi. Tuy nói cái này cùng ngươi thân thể mình khá liên quan, nhưng cũng che đậy không ngươi năng lực, cho nên lần này khảo nghiệm, bản tọa cũng coi như ngươi đi qua. Trung niên nam tử cười nói. Hạ Lôi lúc này vui mừng quá đỗi, liên tục quỳ gối hạ xuống, đa tạ quân chủ đại nhân. Ừm, đứng lên đi. Trung niên nam tử gật đầu, thuận tay một nguồn năng lượng đem Hạ Lôi nâng dậy, Hạ Lôi mặt mang kinh hỉ, vội vã đứng ở một bên. Thiên tử. Trung niên nam tử vừa nhìn về phía cái kia một bên thiên tử. Lần này mặc dù có thể sớm biết rõ Tử Y Môn làm phản sự tình, ngươi công lao quá nhiều, U Linh lĩnh chủ đã bằng lòng, có thể thủ hộ ngươi thân gần chi nhân chu toàn, đồng thời cũng sẽ cho ngươi tương ứng ban thưởng. Đa tạ quân chủ, đa tạ lĩnh chủ đại nhân. Thiên tử cũng lộ ra ý mừng. Chớ nóng vội tạ ơn, bản tọa còn có một chuyện, yêu cầu ngươi hỗ trợ. Trung niên nam tử nói. Quân chủ muốn ta hỗ trợ. Thiên tử sửng sốt. Man thần quân chủ vĩ đại bực nào tồn tại. Chuyện gì là hắn cái này một cái bản nguyên tôn giả mó tay vào được. Bản tọa với ngươi muốn một cá nhân. Trung niên nam tử nói. Yếu nhân. Ai? Thiên tử khẽ run. Ngươi cái kia đệ tử, cũng chính là tiểu nha đầu này. Trung niên nam tử cười nhìn về phía cái kia duyên dáng nữ tử thư thoánh. Ta. Thư thoánh sửng sốt. Thiên tử cũng cực kỳ giật mình. Vĩ đại man thần quân chủ, vậy mà lại muốn một cái tiểu cô nương thư thoánh. Mặc kệ thư thoánh thực lực như thế nào. Có ở man thần quân chủ trước mặt, tuyệt đối chỉ tính thượng lúc một tiểu nha đầu, tiểu cô nương mà thôi. Đừng hiểu lầm, bản tọa cũng không có ý khác. Trung niên nam tử cười khẽ, chỉ là tiểu nha đầu này tính cách ta có chút thưởng thức, hơn nữa nàng thực lực cũng không tầm thường, cho nên bản tọa muốn nhận nàng là ký danh đệ tử, để cho nàng gia nhập man thần quân. Nếu như tương lai nàng biểu hiện không để cho bản tọa thất vọng lời nói, bản tọa liền sẽ thu hắn làm thân truyền đệ tử, tự mình dạy bảo. Cái gì? Thiên tử. Thư Thánh còn có xung quanh Phùng Diễm, cùng với Man Thần Quân rất nhiều quân sĩ tướng quân mỗi một người đều khiếp sợ. Man Thần Quân quân chủ, áp đảo bản nguyên tôn giả phía trên siêu cấp tồn tại, lại muốn thu cái này Thư Thánh vì đệ tử. Cứ việc chỉ là ký danh đệ tử, có thể Man Thần Quân quân chủ cũng nói, chỉ cần sau này biểu hiện tốt, là có thể thăng lên làm thân truyền đệ tử. Man Thần Quân quân chủ thân truyền đệ tử, cái kia đúng là thân phận bực nào. Tại đây U Minh Châu, ai không muốn trở thành Man Thần quân chủ thân truyền đệ tử? Ai không muốn tiếp nhận man thần quân chủ tự mình dạy bảo? Có thể man thần quân chủ thân phận bực nào, sao lại đơn giản thu đệ tử, coi như là những cái kia bản nguyên tôn giả, cũng rất khó bái man thần quân chủ là lao sư.